Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, công cụ kiếm. Công cụ người, đó là một thanh lóng lánh ánh mặt trời huy thánh kiếm. Chú ý, nơi này, mặt trời, cũng không phải là cái gì khoa trương tu từ thủ pháp, mà là thật sự, mặt trời hào quang. Thánh kiếm chuôi kiếm bên trong phong tồn lấy mô phỏng giống như mặt trời. Trên lưỡi kiếm một cách tự nhiên liền sẽ hiện ra mặt trời tia sáng. Phàm là quang mang chỗ đến, tất cả địch nhân đều đem bị cái kia chói mắt ánh nắng bình định. Là một thanh thực sự, có được đẳng cấp cao nhất thánh kiếm. Tên của nó, gọi luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Đúng vậy. Từ danh tự bên trên ngươi liền có thể nghe được. Cái này thanh thánh kiếm cùng Atoria, thể ước thắng lợi chi kiếm, có không cạn quan hệ. Trên thực tế, thanh này, luân chuyển thắng lợi chi kiếm, là thể ước thắng lợi chi kiếm, tỉ muội kiếm, cùng Levi trong tay cái kia thanh, Araudai, cùng là hồ chi tiên nữ kiệt tác. Với lại, từ biểu tượng khái niệm đến xem, cái này ba thanh kiếm cũng đúng lúc đối ứng, nhật, nguyệt, tinh, quan hệ, là hồ chi tiên nữ vì thủ hộ cái này Britain ở trên đảo còn sót lại thần bí, mà chế ra đẳng cấp cao nhất thánh vật. Thanh này luân chuyển thắng lợi chi kiếm bên trên hiển hiện lấy mặt trời rực nhiệt quang tuyến. Atoria thể ước thắng lợi chi kiếm bên trên thì ngưng tụ tinh cầu hào quang. Levi ông tay Araudai thì là giống một mặt bình tĩnh nước hồ. Phản xạ mặt trăng quang mang, đại khái, tại ban sơ thời điểm, hồ chi tiên nữ là muốn mượn nhờ nhật nguyệt tinh khái niệm. Đối cái này cô độc tại hải ngoại hòn đảo tiến hành tam trọng gia hộ A. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, cái này ba thanh thánh kiếm vận mệnh, nói chung có thể được xưng là lang bạt kỳ hồ. Thể ước thắng lợi chi kiếm một mực bị hồ chi tiên nữ giấu trong tay. Thẳng đến trước đó không lâu mới lấy ra. Araudai lưu lạc dân gian, trở thành chỉ có mạnh nhất kỵ sĩ tài năng đeo chứng minh chi vật. Luân chuyển thắng lợi chi kiếm thì bị chôn ở khu vực này. Nếu như không phải Morgan cùng Medea ý tưởng đột phát ở chỗ này loại quả táo, sợ là muốn vĩnh cửu mai một tại nơi này. Mà càng thêm châm chọc là, khi cái này ba thanh thánh kiếm lần nữa tề tụ về sau, cái này thanh thánh kiếm người chế tạo lại đã sớm tự sát thân vong, bị phân giải ngay cả cạn cũng không còn. Cái này ba thanh thánh kiếm cuối cùng không thể như là hồ chi tiên nữ tưởng tượng như thế, bảo vệ mảnh đất này còn sót lại thần bí. Bất quá bây giờ, cái này ba thanh thánh kiếm lại được trao cho mới sứ mệnh, thủ hộ mảnh thổ địa bên trên nhân lý. Tại nhìn thấy cái này thanh thánh kiếm về sau, Atoria gon mắt lập tức liền phát sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là Merlin nói tới đối phó Vortigern vũ khí? Cái này cũng không trách Atoria suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Atoria cơ hồ đã sắp bị Vortigern tra tấn điên rồi. Bởi vậy, dù là chỉ có một điểm gió thổi cỏ lay, nàng cũng sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ. Nàng không muốn buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Huống chi, trước mắt cái này thanh thánh kiếm, nhìn cơ hội rất lớn. Atoria có thể rõ ràng cảm thấy thể ước thắng lợi chi kiếm phát ra ba động. Hiểu hơn loại ba động này đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Không phải ta và ngươi thổi, chúng ta ba đụng một khối A. Cái kia chính là vô địch, mà cái kia thanh vừa mới bị khai quật ra luân chuyển thắng lợi chi kiếm, cũng là lại dùng giống nhau ba động tiến hành phụ hòa. Liền là chính là, ai không phục, chém hắn. Chỉ có Levi trong tay Araudai hơi trầm mặc một chút, lời gì đều không nói, chỉ là hoàn toàn như trước đây tản mát ra cái kia giống như ánh trăng bình thường quang huy. Hết sức bình tĩnh. Bởi vì cái này thanh thánh kiếm có thể cảm nhận được chủ nhân của nó, tựa hồ muốn lấy chúng nó làm một chút chuyện kỳ quái. mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng đã chứng minh suy đoán của nó. Đã thấy, Levi nhìn qua cái kia thanh vừa mới đào được luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Trầm tư một lát, sau đó lại đưa nó vùi vào trong đất. Ánh sáng như thế vẫn chưa đủ. Levi lại đem trong tay Araudai cũng cùng nhau ném xuống dưới. Xem ra tựa hồ là dự định đưa chúng nó đồng thời chôn kỹ. Gặp tình huống như vậy, Atoria gấp, cũng không lo được cái kia đã là tròn vo bụng nhỏ. Mau từ trên mặt đất đứng lên, gia tốc chạy tới Levi bên cạnh, muốn đem cái kia hai thanh thánh kiếm đoạt cứu ra. Nhưng mà, ngươi tới thật đúng lúc. Lily, đem ngươi thánh kiếm cũng chôn đi vào đi. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nghĩ, nếu như là ba thanh thánh kiếm đồng thời tác dụng, hẳn là có thể kết xuất càng ngọt quả táo a. Ngoặc kép, nhìn xem Levi cái kia mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng. Atoria trực tiếp ngạnh ở. Ngươi nghe một chút, lời nói này, giống như là tiếng người a. Vô địch thiên hạ thánh kiếm đến trong tay ngươi liền thành phân hóa học. Ngươi nghe đến rồi sao? Thánh kiếm đang khóc a. Nhưng là, đối mặt Levi cho ra lý do, Atoria lại càng thêm không cách nào cãi lại. Làm thí nghiệm mà thôi, chôn một cái có quan hệ gì nha, cũng sẽ không ném, đến lúc đó móc ra không phải tốt. Công cụ kiếm, thỏa hỏa công cụ kiếm, mà tại lúc mới bắt đầu nhất, Atoria đối cách làm này là 10 phần xem thường, hơn nữa là 10 phần không tán đồng. Thánh kiếm cũng có tôn nghiêm tốt a, đối đãi vũ khí liền muốn giống đối đãi tình nhân của mình. Sao có thể làm như vậy? Bạo quân, tuyệt đối bạo quân, chỉ có bạo quân mới sẽ như vậy, không tôn trọng vũ khí của mình. Atoria tức giận nghĩ đến, thế nhưng là kỳ quái là, mặc dù Atoria ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống Levi là cái bạo quân. Thế nhưng là cùng lần trước khác biệt chính là, khi Levi từ trong tay nàng, đoạt qua cái kia thanh thánh kiếm về sau. Atoria không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền, đem trong tay thánh kiếm đưa đến Levi trong tay. Đại khái nàng cũng muốn nhìn một chút, tại ba thanh thánh kiếm đồng thời phát lực tình huống dưới, những này cây táo tây đến tột cùng có thể kết xuất cỡ nào ngọt ngào trái cây a. Bất quá, khi Levi đem cái này ba thanh thánh kiếm chôn xong về sau, cũng không có lập tức triển khai cây ăn quả bồi dưỡng làm việc, mà là trước bút lượng dưới khoảng cách, chọn lựa một cái khoảng cách cái này ba thanh thánh kiếm gần nhất một gốc cây táo tây, đem mặt khác cái kia mấy cây dư thừa cây táo tây tất cả đều chém đứt. Không chỉ có như thế, Morgan còn cùng Medea liên thủ chế tạo ra một cái mang theo hạn chế cùng phong ấn khái niệm ma thuật thuật thức. Cái này ma thuật thuật thức tác dụng là vây khốn cái này ba thanh thánh kiếm thần bí. Dạng này, khi lực lượng của bọn nó khuếch tán đến thuật thức biên giới về sau, liền sẽ không lại hướng trước tiếp tục khuếch tán. Mức độ lớn nhất bảo tồn những này thánh kiếm phát ra thần bí, để bọn chúng phát huy lớn nhất hiệu lực. Mà cùng lúc đó, một bên tia đã từ lâu là chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một lần cuối cùng. Tia như thế nói với chính mình. Trong lúc nhất thời, cảm giác đến có chút kích động. Đều nói những cái kia thánh kiếm thảm, kỳ thật nàng mới là thảm nhất được chứ. Đường đường tinh linh kỵ sĩ, vậy mà biến thành trồng hoa quả nông phu. Một lát đều không được nghỉ ngơi. Lần này là từ đầu đến đuôi công cụ người được chứ. Bất quá, hiện tại tốt, lập tức liền muốn giải phóng. Chỉ cần đem gốc cây này cây táo tây chuẩn bị cho tốt. Tia trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu điều động chung quanh tự nhiên năng lượng. Nghĩ đến giống trước kia như thế, tốn 7-8 phút liền có thể để cái này thân cây lớn hoàn thành từ nở hoa đến kết quả đến thành thục toàn bộ quá trình. Nhưng mà 10 phút sau, đối mặt cái kia vừa mới đâm chồi cây táo tây, tia thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Mà khi tia lần nữa nhìn về phía viên này cây táo tây về sau, một đôi vừa mới còn có chút mệt mỏi con mắt, bây giờ lại biến có chút hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì quái vật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.